Kiếm đạo độc thần, chương 2576, kiếm ngự chi chân ý, hạ, cốc truyện audio.com, song phương đang liều, một bên liều mạng tấn công, một bên liều mạng phòng ngự. Thay đổi trạng thái kịch liệt đối chiến trước đó, đệ nhất sứ giả dường như cũng ý thức được đối phương đang mượn hắn luyện kiếm. Nếu như đổi lại là người khác hắn sẽ dừng lại, để cho Sở Mộ không có cách nào được như nguyện. Nhưng mà đệ nhất sứ giả lạ không có làm như vậy, hắn có một loại cuồng nhiệt, một loại chấp niệm muốn nhận thức được những kiếm chiêu kiếm pháp mạnh mẽ sơn. Cho dù là thành toàn cho đối phương hắn cũng không tiếc. Lần lượt ngăn cản công kích, lần lượt thi triển ra bất động minh vương kiếm thức, bỗng nhiên Sở Mộ chỉ cảm thấy dường như có thứ gì đó xé rách tấm bình phong tư duy biến mất, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Bất động minh vương kiếm thức lại lần nữa thi triển ra, lúc này đã có một chút quang mang khác thường chảy vào trong hai kiếm, tản mát ra lực lượng chấn động đặc biệt, phảng phất như có thể phòng ngự tất cả công kích vậy. Đây là một loại lực lượng rất là lạ lẫm, Sở Mộ cũng lần đầu tiên cảm giác được loại lực lượng này. Nhưng mà thoáng cái hắn đã hiểu rõ, đây chính là lực lượng của kiếm ngự chi chân ý mà hắn vẫn luôn muốn lĩnh ngộ. Mặc dù chỉ lĩnh ngộ sơ bộ lực lượng của xuất kiếm ngự chi chân ý, nhưng thi triển ra bất động minh vương kiếm thức uy lực lại tăng lên rất nhiều. Dưới công kích của đệ nhất sứ giả, một chiêu bất động minh vương kiếm thức của Sở Mộ vững vàng phòng ngự. Nói cách khác, dưới tình huống khống chế thiên hoang thiên lỗi thi triển ra bất động minh vương kiếm thức, Sở Mộ đã có thể kháng cự với công kích cấp độ thánh cấp bát tinh trung giai. Đệ nhất sứ giả liên tục nhiều lần công kích nhưng vẫn không làm gì được Sở Mộ. Ngược lại còn khiến cho Sở Mộ không ngừng lý giải, nắm giữ sâu sắc của kiếm ngự chi chân ý hơn. Song kiếm chấn động, sau khi đón đỡ công kích đối phương lại lập tức xuất kiếm phản kích. Sau khi lĩnh ngộ kiếm ngự chi chân ý, thời gian thi triển ra bất động minh vương kiếm thức lại rút ngắn đi. Đệ nhất sứ giả bị đánh lui, thời gian dài công kích cường độ cao khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Người rất mạnh, nhưng mà vẫn không làm gì được ta. Song kiếm của Sở Mộ tự nhiên rủ xuống, hắn nói với đệ nhất sứ giả Chiến Vương Môn. Hắn đối với đệ nhất sứ giả của Chiến Vương Môn không có ác cảm gì. Trái lại bởi vì sự cuồng nhiệt đối với kiếm đạo của đối phương mà khiến cho hắn có ấn tượng không tệ. Ngươi cũng không làm gì được ta, đệ nhất sứ giả nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết rõ. Sở Mộ mỉm cười nói. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội thần phục ta. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi chân ý của kiếm đạo thượng cổ. Lúc Sở Mộ nói ra bốn chữ thần phục ta, trên mặt đệ nhất sứ giả hiện lên vẻ khinh thường. Nhưng mà khi Sở Mộ nói ra chữ chân ý của kiếm đạo thượng cổ, vẻ mặt đệ nhất sứ giả đại biến, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Luyện kiếm thành tại kiếm, cuồng nhiệt cũng tại kiếm. Kiếm chính là truy cầu của hắn, là tính mạng của hắn. Vì kiếm đạo hắn có thể trả giá rất nhiều, nếu như hắn là người tự do 89 phần sẽ đáp ứng yêu cầu của Sở Mộ. Chỉ là hắn không phải là người tự do, từ nhỏ hắn đã được bồi dưỡng. Mặc dù có tư tưởng và ý chí, có truy cầu của mình, nhưng mà cũng có ước thúc. Không phù hợp quy tắc thần phục ta. Góc truyện audio.com, cũng được, vậy thì lấy lời thề kiếm đạo, gia nhập chân kiếm tông ta, trở thành một thành viên chân kiếm tông, trung thành với chân kiếm tông ta sẽ truyền thụ cho ngươi chân ý của kiếm đạo thượng cổ. Sở Mộ đổi điều kiện, nói, trong mắt đệ nhất sứ giả hiện lên vẻ do dự, thứ có thể khiến cho hắn động lòng rất ít, nhưng mà chân ý kiếm đạo thượng cổ tuyệt đối là trong số đó. Hắn cũng từng nghe nói qua kiếm đạo thượng cổ so với kiếm đạo hiện tại còn cao siêu, hoàn thiện hơn. Có thể nói kiếm đạo hiện tại kỳ thực cũng là một bộ phận của kiếm đạo thượng cổ. Thiếu đi một bộ phận cho nên kiếm đạo hiện tại không hoàn chỉnh. Hắn cũng luôn theo đuổi thăm dò, nhưng thủy chung không có tìm được đầu mối. Hiện tại chân ý kiếm đạo thượng cổ, người trước mắt này lại có thể nắm giữ. Chỉ cần gia nhập chân kiếm tông, trung thành với chân kiếm tông là có thể được truyền thụ chân ý của kiếm đạo thượng cổ. Hoàn toàn đáng giá, vô cùng đáng giá, nhưng mà đệ nhất sứ giả vẫn đang do dự, hắn còn không buông bỏ được, Sở Mộ nhìn thấy vẻ mặt hắn đã hiểu rõ cho nên cũng không có khuyên nhiều. Người đi đi, kế tiếp Chiến Vương Môn tất sẽ bị diệt. Sở Mộ nói, ngữ khí khẳng định khiến cho đệ nhất sứ giả cảm thấy đối phương tất có át chủ bài, là át chủ bài cường đại. Nếu không không thể nào tự tin như vậy được, mặc dù như vậy nhưng mà đệ nhất sứ giả không có ý định rời đi. Hắn có nhiệm vụ, hắn có trách nhiệm, hắn phải hoàn thành. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi diệt Chiến Vương Môn thế nào. Bỗng nhiên một đạo thanh âm vang dội vang vọng từ trong Chiến Vương Môn truyền ra. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu vàng từ trong hư không chậm rãi bước ra. Mỗi một bước bước ra đều giống như thuần di mà tiến lên. Khí thế cường đại không ngừng lan tràn ra. Mỗi một bước giống như đi lên một bậc thang. một bước một hư không, dưới chân giống như có vô số bọt nước hiện lên. Giống như đối phương đang bước qua mặt nước mà tới, khí thế tăng vọt bành trướng không ngừng, khí thế của người này mênh mông tựa như một mảnh đại dương mênh mông. Sau lưng dường như có biển cả vô tận, vô số sóng biển trùng trùng điệp điệp theo bước chân đạp tới trở nên rõ ràng, trở nên ngưng tụ, khí thế càng tăng thêm một bước. Sở Mộ chỉ cảm thấy người đang từng bước đi tới giống như từ trong biển lớn mênh mông vô tận đi ra. Được biển lớn mênh mông nâng lên, hư không bốn phía giống như dần dần bị nước biển tràn ngập nuốt hết, biến thành một đại dương mênh mông vô hình. Thân ở trong đó, Sở Mộ và ba người Cổ Loạn Không đều cảm giác như rơi vào trong nước biển. Cảm giác có chút kỳ lạ, dường như có một cỗ lực luwing vô hình như có như không đang ảnh hưởng tới bọn hắn, tạo thành trói buộc rất nhỏ. Nguyên thần chi tướng thật mạnh, đã tới nhị bộ đỉnh phong. Chỉ kém một đường là có thể đạt tới bước thứ ba. Cường giả thánh cấp xa xa trước đó chỉ là thánh cấp cấp thấp và thánh cấp trung giai. Sau đó có thánh cấp thất tinh chạy tới, ánh mắt của cường giả thánh cấp thất tinh tự nhiên không tầm thường, không phải là người mà những cường giả thánh cấp trung giai, thánh cấp cấp thấp có thể so sánh. Chỉ là lúc này bọn hắn đang hoảng sợ thất thanh kêu lên vài tiếng. Cách chương.